Chàng rể quyền thế, chương 1636, góc truyện audio.com, chấm, sao có thể có chuyện này? Sao Bùi Nguyên Minh có thế là hội trưởng của Long Môn Phân hội thủ đô? Dù sao cho dù Sở Văn Trung không phải do Bùi Nguyên Minh giết, cái chết của ông ta cũng không thoát khỏi liên quan tới Bùi Nguyên Minh. Thậm chí nói ở mức độ nào đó, Bùi Nguyên Minh còn là kẻ thù của Long Môn Phân hội thủ đô. Lúc trước lời đồn người nào giết được Bùi Nguyên Minh sẽ thành phân hội trưởng không phải giả, mà là thật sự như vậy. Nhưng vấn đề là, sao Long Nhật Minh có thể để Bùi Nguyên Minh làm hội trưởng của Long Môn Phân hội thủ đô chứ? Tần Ý Hàm run rẩy cầm lấy lệnh bài. Sau khi nhìn vài lần, cô ta biết rõ chuyện này là thật. Lệnh bài không phải giả. Sao có thể như vậy? Thật sự là lệnh bài của phân hội trưởng. Người cầm lệnh bài này trong tay sẽ là phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Trên dưới phân hội Long Môn thủ đô đều phải nghe lệnh làm việc. Dám làm trái giết không tha. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Tần Ý Hàm lẩm bẩm, vẻ mặt kỳ lạ tới cực hạn. Sở Tuấn Hiên vốn không tin, nhưng thấy động tác và biểu cảm của Tần Ý Hàm, anh ta lập tức biết rõ. Bùi Nguyên Minh thật sự là phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Lúc này, một ý nghĩ rất vớ vẩn xuất hiện trong lòng anh ta. Trong phân hội Long Môn thủ đô vì vị trí hội trưởng mà tranh đấu ông chết tôi sống. Nhưng không thể ngờ tới vị trí này đã sớm được bố trí rồi. Vậy mà mình còn dám đấu lại phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Vừa nghĩ tới đây, Sở Tuấn Hiên chỉ cảm thấy cả người mình lạnh lẽo từ đầu đến chân. Không cứu được, mình thật sự không cứu được nữa. Tôi không có một chút hứng thú với vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô này. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nhưng Long Nhật Minh đặc biệt tới Dương Thành tìm tôi. Cầu xin tôi làm phân hội trưởng. Tôi đồng ý với ông ta. Cho nên tới thủ đô. Ý định ban đầu của tôi là giống như diệt một nhà Ngụy Hải Nam. Tiêu diệt người trong phân hội Long Môn thủ đô một nửa. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Nhưng nếu tối nay tình cờ gặp được đại đệ tử như cô ở đây, tôi cảm thấy cô ra mặt điều chỉnh phân hội Long Môn thủ đô hẳn là không có vấn đề gì. Thế nào, cô có đồng ý không? Cô chuẩn bị bán mạng cho tôi, làm tay sai chó săn của tôi, hay là muốn kiên trì với cố chấp của cô? Lúc này giọng điệu của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có ý tạo áp lực. Cách chương.